Chương 483, cưỡng cầu không được. Đều là chí thân, mà tổng cộng liền mấy người này, cơm tối nhị bản tịch liền đều bày ở nhà chính. Nam nhân ngồi trước, trong đó Vân Ý việc nhân đức không nhường ai ngồi nam bản thủ tịch. Vân Ý sau khi ngồi xuống liền gọi Thành Minh ngồi, Thành Minh thì nhún nhường tạ thượng như thế nào có thể chịu không khỏi cùng Thành Minh nhún nhường một hồi. Đến cùng gọi Thành Minh ngồi ghế trên sau, tạ thượng lại cùng Vân Vân hiệu hai cái anh em bà con tạ lỗi phía sau mới tại hạ đầu ngồi xuống, Vân huynh đệ thì đánh ngang làm cùng. Nam bàn vị thứ định, nữ bàn bên này liền đơn giản. Nhìn xem Hồng Tảo theo phương thị, Vân Mẫn ngồi xuống, Trịnh thị chào hỏi Thành Công nói, Công Nhi, mau tới đây ngồi. Đến tận đây vẫn luôn chỉ lo nói chuyện Phương Thị Phương Tưởng Khởi hai cái hài tử, cười nói, Nhuế Nhi cùng Công Nhi hôm nay ngược lại là im lặng. Vân Nhuế đáp, Tôn Nhi cùng Công Đệ Đệ vừa mới nghe mãi mãi nói ra hương sự tình cảm thấy có chút ý tứ. Thật muốn mau chóng về ra hương nhìn một cái. Vân Ý cách bàn nghe được thú vị, nhịn không được chen lời nói, Nhuế Nhi, ngươi vừa cũng nghe được nào ra hương chuyện. Vân Nhuế xoay người cười nói, ra ra, vừa mãi mãi cùng cô. Thượng thẩm còn có nương đàm luận ra hương thời thủy. Nói hàng năm mùa xuân thời điểm, liền có người từ Viễn Sơn kéo như thế thô lỗ. Vân Nhuế đưa tay khoa tay múa chân, sợ là có 3-4 tấc thô lỗ sơn mao trúc vào thành tiền lời. Mao trúc mua về sau xé ra, cạo sạch sẽ bên trong, sau đó treo tại mái hiên đầu tích thủy hạ tiếp chờ mưa dẫn vào chậu nước. Nóc nhà lưu lại mưa khó tránh khỏi hỗn có bùn cát, nhưng chờ gửi một đêm, cái này nước liền thành tiệm tiệm. Uống ngon không nói, giặt quần áo cũng so chúng ta kinh thành ngọc tuyển thủy trong trẻo sạch sẽ, không phai màu. Đúng rồi, nghe nói chúng ta Giang Châu sản xuất thiên thủy bích, chính là do cái này mưa điều hòa thuốc màu nhiễm liền. Là nơi khác đều không có ít xanh biếc. Bất quá tốt nhất mưa vẫn là khi mưa. Mùa mưa mỗi ngày đổ mưa, mấy tràng mưa to một chút, nóc nhà rửa được sạch sẽ, kế tiếp mưa liền không mang theo một tia bụi tinh nhi, nhất ngọt lành thuần hậu. Pha trà tiên dược đều tốt dùng. Ra ra, Vân Nhuế cuối cùng chờ mong đạo đạo, mãi mãi nói chúng ta ra hương láo trạch trong có mấy chục khẩu lưu, tồn phóng cả nhà một năm dùng thời thủy. Ra ra, cuối năm chúng ta hồi hương, ta liền có thể uống đến chúng ta ra hương thời thủy trà. Ai nhìn xem đại cháu trai trong mắt chớp tinh quang, Vân Ý cười đến không thể khép khẩu, liên tục gật đầu nói, có thể, nhất định có thể. Nhuế Nhi, ra ra nói cho ngươi biết, chúng ta Giang Châu thời thủy trà so cái này trong kinh ngọc tuyển thủy nhưng là tuyệt không kém. Cố kỵ con rể, Vân Ý liền chưa nói càng tốt. Tạ thượng đang tại đuổi theo nhi tử, mắt thấy Vân Nhuế lanh lợi, trong lòng thích, cười khen, làm khó Nhuế Nhi tiểu tiểu niên tuổi lại biết cái này rất nhiều ra hương sự tình. Ngốc cha Vân mắt thấy nhi tử người trước lộ mặt, không khỏi đắc ý cười nói, Nhuế Nhi tuy sinh ở kinh thành, nhưng đến cùng vẫn là Giang Châu người. Như thế nào có thể vong bản lời nói trong lòng lời nói, ta cũng nghĩ chúng ta Giang Châu thời thủy trà thành công nghe được cực kỳ hâm mộ, lôi kéo mẹ hắn Vân Mẫn xiêm y đi nhỏ giọng nói, nương, ta cũng muốn đi Giang Châu uống thời thủy trà. Vân Mẫn tục ngữ nói y cẩm tốt hoàn hương Giang Châu xa tại ngoài ngàn dặm, qua lại một chuyến, không nói lộ phí, chỉ nói ra đi sau cho bổn ra các phòng lễ vật, không được 200-300 lượng không phải đẹp mắt, mà quay về đến. Gia hương phong cảnh thổ sản tất là cũng phải cho nhà chồng thân thích mang hộ chút, như thế lại là một bút tiêu dùng. Kinh quan trong thành gia xem như rất có của cải. Nhưng nàng cha mẹ chồng còn tại, không có phân gia, nam nhân lại chỉ là cái tu tài, việc nhà không gì tiền thu. Hiện ở nhà ăn mặc đều là công chung, nhân tình lui tới thì dựa vào nàng cùng hải tử Nguyệt Lệ bạc 82 chi chống đỡ, trong đó nàng Nguyệt Lệ 4 lượng, hai cái hải tử các 2 lượng. Nam nhân Nguyệt Lệ 20 lượng. Chỉ miễn cưỡng đủ nam nhân chính mình mua sách, mua bút, mua mặc, dạo chơi xã giao, căn bản trợ cấp không được nàng. Đương nhiên trong tay nàng của hồi môn vốn riêng vẫn còn có chút. Nhưng những thứ này là nàng cả đời dựa vào, như thế nào có thể dễ dàng cầm ra, huống chi chồng của nàng hiện tại công danh chưa có, bây giờ trở về thôn vừa đến không đủ hiền hách. Thứ hai chiêu nàng cha mẹ chồng oán giận không hiểu chuyện, chậm trễ nam nhân đọc sách, tam thì hai cái chị em dâu đều không phải đèn cạn dầu. Thừa dịp nàng không ở, không biết sẽ như thế nào khêu đèn cởi lửa, mê hoặc cha mẹ chồng. Xem một chút mỉm cười không nói nam nhân, Vân Mẫn an ủi ngóng trông nhi tử, Công Nhi, xuân tới hóa tuyết thời điểm, nương cho ngươi mua mao trúc tổn tuyết nước, có được hay không thành công ngược lại là không lòng tham. Cao hứng đáp, tốt Phương Thị liền ở bên cạnh, nghe vậy chưa phát giác đau lòng nữ nhi gả được xa, nghĩ về nhà một chuyến thôn cũng không dễ dàng. Hiện nhà mình tại kinh chức vị còn tốt, nhưng chờ thả ngoài nhậm, nghĩ gặp lại cũng khó khăn. Theo bản năng xem một chút Hồng Tảo, Phương Thị thở dài, người không lay chuyển được mệnh. Tạ Thượng Nguyên là vô cùng tốt con rể nhân tuyển, ai ngờ Nguyệt Lao Tơ Hồng lại buộc ở vị này trên người sau này thì ngược lại muốn lung lạc tốt vị này, như thế cho dù nhà mình thả ngoài nhậm, nữ nhi cô độc tại kinh, gặp chuyện cũng không đến mức ngay cả cái ra mặt nói chuyện người đều không có. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Vì nữ nhi ngoại tôn tương lai có thể có dựa vào, Phương Thị nháy mắt đối Hồng Tảo thân thiện đứng lên. Nhìn ra Hồng Tảo đối với nàng đại cháu trai thích, Phương Thị lập tức chào hỏi đại cháu trai nói, Nhuế Nhi, ngươi sát bên ngươi thượng thẩm ngồi. Vân Nhuế cầu còn không được, chạy chậm đến Hồng Tảo bên người ân cần nói, thượng thẩm thẩm, ta cùng ngươi ngồi. Hồng Tảo cười, tốt Vân Nhuế mi thanh mục tú, biết ăn nói, chính là Hồng Tảo cái này quái A-di thích tiểu chính thái. Mắt thấy ngang ngược tòa không ra khó coi, Phương Thị lại nói, con dâu, hiệu nhi tức phụ, khó được hôm nay thượng nhi tức phụ cũng tại, cái này chia thức ăn sự tình mà giao cho nha đầu, hai ngươi cũng ngồi xuống, mọi người khỏe nói chuyện. Vì thế Trịnh Thị cùng Hà Thị cũng ngồi xuống. Vân gia quy củ đại, tức phụ tại bà trước mặt nhất quán chỉ có quy củ, không có tỏa. Hiện Phương Thị mở miệng ăn khách, hai người đều có chút cảm thấy được yêu thích, vui sướng ngồi xuống không đề cập tới. Vân Mẫn hiểu nàng nương không thích Hồng Tảo, nhưng nhìn nàng nương đối Hồng Tảo đột nhiên nhiệt tình, có chút nhất suy tư liền hiểu nàng nương khổ tâm. Vân Mẫn trong lòng cảm nghiệm, liền sẽ không nhường nàng nương hát độc nhất diễn. Tại Tạ Thượng cùng Hồng Tảo cho Vân Ý Phương Thị mời rượu sau, Vân Mẫn cũng nâng ly nói, Thượng đệ muội, ta gả tại Kinh Sư, hôm nay ngươi cùng Thượng huynh đệ viên phòng lớn như vậy việc vui cũng không thể trình diện. Hiện mượn hoa hiến Phật hạ ngươi một ly, chúc ngươi cùng Thượng huynh đệ bạch đầu giai lão. Trăm năm hảo hợp thành công theo nâng lên chính mình mật chén nước nói, thượng cứu mẫu, chúc ngươi cùng cứu cứu mơ màng đại hỷ. Thành công đến cùng con nhỏ, đem tân hôn lầm nói thành mơ màng. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức phốc suy một tiếng bật cười không phải mơ màng nàng có thể không giữ lại cùng Tạ Thượng như vậy thành công tuy là nói sai, nhưng là chân tướng. Hồng Tảo hôm nay nguyên liền hóa trang được mặt đỏ má, thêm vừa uống hai chén lĩnh rượu, có điểm lên mặt. Lập tức nụ cười này phảng phất hoa nở, xem hoa nhất phòng người ánh mắt. Vân cùng Tạ Thượng chạm cốc nói, biểu đệ, chúc mừng Tạ Thượng hoàn toàn không có hỏi hỉ từ đâu đến, trực tiếp ngưỡng cổ uống cạn. Mắt thấy Tạ Thượng uống được thông khoái, Vân Hiệu Thành Minh lần lượt nâng ly. Vân Ý cười ha hả nhìn xem. Trạng nguyên cháu ngoại trai không thể trở thành nhà mình con rể cố nhiên tiếc nuối, nhưng người đều có mệnh, cưỡng cầu không được. Càng không đáng sáng. Húng chi Mẫn Nhi vị hôn phu không kém, chỉ là không giống cháu ngoại trai phát triển mà thôi đại lý tự làm con lâu, Vân Ý tại công danh lợi lộc thì ngược lại xem nhẹ. Khách chủ tận thích sau, Hồng Tảo ngồi trên cố kiệu, không tự giác nắm chặt quyền đầu đập một cái tọa ỷ cái này kinh thành phá quy củ, nói cái gì quan văn đi ra ngoài nhất định phải ngồi kiệu. Làm được nàng hiện tại nghĩ cùng Tạ Thượng cùng cưới nói chuyện đều không được. Tạ Thượng uống rượu. Một người ngồi kiệu tử trong cũng nghĩ ý tức phụ đầu vai dựa một chút. Lần tới đi ra ngoài vẫn là ngồi xe, Tạ Thượng quyết định mặc kệ ngự sử đài vạch tội. Dù sao ngự sử đài hàng năm tất có bán ra. Tạ Thượng lòng nói, hắn nơi khác cẩn thận chút cũng liền bỏ qua. Chính là toàn kinh thành nữ nhi con rể ai về nhà nấy thời điểm. Tuy đã vào đêm, đầu đường cửa ngõ lại chất đầy xe ngựa, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đoàn xe xen lẫn trong dòng xe cộ chung đi không tiến lên. Chỉ có thể bước nhỏ đi phía trước dịch. Chưa từng đi được một nửa đường, Tạ Thượng một người tại bên trong tiệu liền không sống được. Thừa dịp tiệu phu nhóm chờ đường nghỉ kiệu công phu, Tạ Thượng dứt khoát dưới đất kiệu. Hiền Vinh nhìn thấy vừa muốn hỏi liền gặp Tạ Thượng khoát tay, liêu áo hướng phía sau đi. Hiền Vinh theo bản năng câm miệng đuổi kịp. Kẹt xe luôn luôn làm cho người ta nôn nóng. Mượn bóng đêm yểm hộ chọn mảnh kiệu xem đường hướng Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng đột nhiên hạ kiệu không biết chuyện gì. Liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tạ Thượng động tác. Nhìn đến Tạ Thượng đi tới vạch chân mảnh kiệu một góc, Hồng Tảo cho rằng hắn có chuyện nói liền nghiêng thân đi nghe, không nghĩ Tạ Thượng một phen cầm tay nàng nói, Hồng Tảo, chúng ta chen chen không đợi đáp ứng, Tạ Thượng dĩ nhiên không người nhảy lên tiến cố kiệu cứng rắn chen ngồi xuống. Hồng Tảo hiển minh kiệu phu láo ra, phản ứng kịp Hồng Tảo nhanh chóng ngăn cản, cái này cố kiệu chính là người nâng. Hai người chúng ta người, kiệu phu nhóm sợ là nâng bất động. Như thế nào sẽ Tạ Thượng ôm tức phụ eo không cho là đúng nói, kẹo nhỏ không phải đều là hai người nâng lại nói hai người chúng ta vóc người đều không hợp, hơn nữa hiện tại vừa đi vừa nghỉ cái này nếu là đều nâng bất động, thật có thể đổi người rồi đối với Tạ Thượng Ngụy biện, Hồng Tào không dám gật bừa. Nhưng nhìn xem dĩ nhiên lệch đến chính mình trên đầu vai đầu, Hồng Tào đến cùng không nhắc lại. Tạ Thượng muộn tịch uống nhiều rượu, hiện tại rượu mời đi lên, chắc hẳn rất không dễ chịu. Dù sao hiện tại đường chán, tiệu phu nhóm nhất thời cũng không đi được vài bước thật sự không được, liền cắt lượt nâng. Nàng mà trước theo Tạ Thượng, nhưng chờ hắn qua rượu mời lại nói. Hồng Tào vặn mở chính mình phích giữ nhiệt che sau đem cái chén đưa cho Tạ Thượng, lao ra vẫn là nhanh chóng uống một ngụm trà làm chân đi. Cho dù cao hứng, hôm nay cũng không nên uống nhiều rượu như vậy quá tiết nha. Nghe ra Hồng Tào trong giọng nói quan tâm, Tạ Thượng không có vì chính mình làm nhiều biện bạch. Hắn liền Hồng Tào tay hào hạt uống mấy ngụm, lại đem đầu chịu cọ hồi Hồng Tào đầu vai làm nũng nói, Hồng Tào, một người ngồi kiệu ngay cả cái nói chuyện người đều không có, thật sự không thú vị. Chúng ta lần tới đi ra vẫn là ngồi xe đi, Hồng Tào ước gì như thế, nhưng do dự hỏi, có thể chứ có cái gì không được, Tạ Thượng hỏi lại, mảnh kiệu kéo lên, ai biết bên trong ngồi được là ai, lời này vừa nghe liền cảm thấy không ổn, có nhảy điều lệ chỗ chống hiểm nghi. Nhưng nhìn xem cùng kẹo mẹ sửng bình thường khoanh ở trên người mình Tạ Thượng, Hồng Tào thật sự không thể noi theo cự tuyệt cùng quân vương cùng cưỡi tiên hiền bàn chiêu ném đi hạ mặt đến nói với Tạ Thượng lý. Tạ Thượng đêm nay uống nhiều quá, Hồng Tào ôn nhu nghĩ, nói cái gì đều làm không được tính ra. Nàng chỉ cần theo hắn nói liền tốt. Theo tới Hiển Vinh nhìn đến Tạ Thượng gây nên chưa phát giác giật giật khoe miệng, lòng nói, về phần sao lúc này mới tách ra bao lâu bọn họ lao ra cái này sợi dính sức lực. Cũng là không người nào cứ thế mãi, chắc chắn phu cương khó chớn. Mặc kệ trong tư tâm như thế nào thổ tào, ở mặt ngoài Hiển Vinh lại là phong khinh vân đạm, tựa hồ Tạ Thượng vừa mới nhảy lên kiệu là thế gian nhất bình thường bất quá sự tình, không đủ kinh quái. Kiệu phu nhóm nhìn Hiển Vinh bình tĩnh, liền cũng theo bình tĩnh tuy nói kế tiếp muốn nâng hai người, nhưng như lão gia lời nói, trên mặt đường hai người kiệu nhỏ đều là hai người nâng một người. Mà bọn họ có thể từ ngàn vạn trang người hầu trung trổ hết tài năng bị tuyển vi kiệu phu, khí lực nguyên liền khác hẳn với thường nhân được mang cố kiệu buôn chạy. Huống chi ra đi liền vài dặm đường, mà đã đi rồi một nửa.